cũng vì mấy bận này nỉ quá nên không rock cơ mấy bận vui, và hoặc bận nộn lắm nên mấy bận thông cảm khô ta, sẽ ra chương mới chỉ một chút ít nhất cũng khoảng gần 2 tuần mới ra được một chương, vì thế, mấy bận đừng cô bơ ta sẽ bùa đến chết mất, à ủ hủ, thôi, ngừng than thở, mai ta đọc cuối đấy, chúc tôi học tốt đi, không chúc cũng không sao, đừng bơ chuyện của ta là được, chúc mấy bận đọc chuyện vui vẻ à cũng nhờ bình chọn châu tay nha. Thua mấy bận nhiều lắm lu ấy, quảng cáo, cách chương.